Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 156. Giáo huấn một chút là đủ rồi. gocchuyenaudio.com. Edit, May 22, tiểu thú ngao một tiếng, thân thể tuyết trắng cong lên, đột nhiên nhảy, một đoàn tuyết trắng trực tiếp đập vào cánh tay người nọ. Người nọ ngay cả thân ảnh tiểu thú cũng chưa thấy rõ, chỉ cảm thấy có một cơn gió quét đến, sau đó cánh tay ngưng tụ linh lực tê dần. Mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng, người nọ liền kêu thảm ngã xuống đất, cánh tay vô lực rũ xuống bên người. Tiểu thú rơi trên mặt đất nhe răng, hung ác chi chi. Nhưng nó quá nhỏ xinh, làm ra hung ác biểu tình như vậy, thành ra đáng yêu nhiều hơn hung ác, chỉ cần nhìn Tô Tú hai mắt phát lục quang, hận không thể đem tiểu thú ôm lại đây chà đạp một phen là biết. Mọi người sôi nổi lui về phía sau, đây là quái vật gì? Thân mình nhỏ như vậy, như thế nào lại có uy lực lớn như vậy? Nhưng là sau kiêng kỵ tham lam liền xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Giáo huấn một chút là đủ rồi, lại đây. Vu Hoan hướng tiểu thú vẫy tay cuối cùng lại nói. Lần sau xuống tay nhẹ chút nặng như vậy, bọn họ về sau không dám đi lên khiêu khích ta đây còn chơi cái gì. Mọi người hộc máu, vả mặt trắng trợn vả mặt. Nhưng là bọn họ thật đúng là không dám đi lên khiêu khích có tiểu thú biêu hãn như vậy, trừ phi là tìm chết. Vu Hoan đem tiểu thú bế lên, liếc nhìn Sở Vân Cầm sắc mặt có chút khó coi một cái, hướng tới đất trống cách đó không xa đi đến. Nàng không sợ những người này khiêu khích có rất nhiều biện pháp sửa trị bọn họ, chỉ là tiểu thú năng lực thật đúng là có chút ngoài Vu Hoan dự kiến, tùy tiện ném một cái, liền làm người ta thành bộ dáng kia. Vu Hoan nhếch miệng câu ra một cái âm trầm trầm cười. Tô Tú cùng Khuyết Cửu đều yên lặng lui ra phía sau vài bước, cười như vậy cũng không tránh khỏi quá đáng sợ đi. Tiểu đoàn thể vẫn luôn ở cạnh xem diễn, khi Vu Hoan đi ngang qua bọn họ, đột nhiên có người đứng ra ngoài, bất quá hắn cản không phải Vu Hoan, mà là Tô Tú. Đó là một thiếu niên diện mạo không tồi, mi thanh mục tú, bất quá chính là trong mắt lệ khí quá nặng, đã phá hủy gương mặt kia. Hắn bắt lấy tay Tô Tú, từng chữ một từ trong miệng nhảy ra, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Tú cố ý đi ở bên kia Khuyết Cửu, không nghĩ tới vẫn là không tránh được, nàng mạnh mẽ tránh khỏi thiếu niên kia, ta ở đâu liên quan gì đến ngươi? Thiếu niên bị những lời này chọc giận, lại lần nữa bắt lấy Tô Tú, một cái tay khác trực tiếp bóp ở cổ nàng, hung ác tầm mắt thẳng tắp ghim vào mắt Tô Tú, ta là vị hôn phu của ngươi, ngươi nói xem có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Tú cười lạnh cực lực hít một hơi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi tính là cái gì vị hôn phu, đừng quên tiệc đính hôn của chúng ta cũng chưa có hoàn thành. Thiếu niên tay đột nhiên dùng sức, Tô Tú ánh mắt phút chốc trở nên kinh sợ lên, nàng theo bản năng nhìn về phía Vu Hoan, nhưng Vu Hoan chỉ là ôm tiểu thú lạnh mắt nhìn. Dĩ vãng nàng thấy không rõ cảm xúc đáy mắt nàng ấy, lúc này lại có thể thấy rõ, đó là một loại lạnh nhạt, đối với mọi chuyện lạnh nhạt. Cuối cùng vẫn là Khuyết Cửu ra tay cứu Tô Tú, Tô Tú từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, cả người hư thoát dựa vào Khuyết Cửu. Thiếu niên lại là hừ lạnh một tiếng, xoay người về tới đội ngũ, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm mặt đất, trực tiếp đem một ít người muốn tiến lên nói chuyện đuổi trở về. Cảm ơn, Tô Tú hoãn lại, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Khuyết Cửu vỗ vỗ lưng Tô Tú, hướng Vu Hoan nhìn thoáng qua, hơi hơi thở dài nói. gocchuyenaudio.com, đừng oán Vu Hoan cô nương, nàng chính là như vậy tính tình. Tô Tú hơi hơi sừng sốt ngược lại kịch liệt ho khan một phen, nước mắt đều sắp ho ra tới, nàng ngửa đầu nhìn nữ tử đứng ở nơi xa, tầm mắt lại dần dần trở nên mơ hồ lên. Chỉ là bởi vì nàng lúc trước nói không quen biết bọn họ sao? Vu Hoan thần sắc lạnh băng ôm tiểu thú xoay người, dùng chiều có chút không rõ Vu Hoan lúc này đang giận ai, nhưng là hắn thực thông minh không hỏi, hắn cũng không muốn làm pháo hôi để bị phát tiết. Khuyết Cửu có chút bất đắc dĩ đỡ Tô Tú lên, Kỳ Nghiêu nhanh đi đến giúp một tay, vừa lúc chặn lại tầm mắt thiếu niên âm lãnh như rắn độc. Vu Hoan đi đến địa phương tầm mắt người khác có thể nhìn đến, lại không thể hoàn toàn thấy rõ. Tô Tú bị Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu nâng, đi có chút chậm, thời điểm đến trước mặt Vu Hoan, có chút thật cẩn thận xem xét Vu Hoan sắc mặt. Há miệng thở dốc lại một chữ cũng chưa nói ra. Đoàn người không khí trở nên có chút quỷ dị, Vu Hoan coi như không người, chính mình làm chính mình, ngẫu nhiên cùng Dung Chiêu nói chuyện hai ba câu, nhưng là thanh âm nhỏ đến những người khác đều nghe không rõ. Khối đất trống này, người tụ tập càng ngày càng nhiều, nhưng Vu Hoan không lộ ra một điểm hứng thú thẳng đến. Bách Lý ra tới, Vu Hoan lười biếng dựa vào trên người Dung Chiêu, nhìn Bách Lý Hiên mang theo người hướng bên này đi tới. Thân thể này đối với Bách Lý Hiên ký ức khắc rất sâu, thế cho nên Vu Hoan muốn không quen biết cũng khó. Bốn phía người đều vui sướng khi người gặp họa hướng tới bên này nhìn quanh, tuy rằng Bách Lý Hiên đem nàng trục xuất khỏi gia tộc chính là Bách Lý Vô Hoan làm những việc này, rốt cuộc vẫn là sẽ làm người hướng Bách Lý gia tộc liên hệ, Bách Lý Hiên khẳng định dung không nổi thứ bại hoại như vậy. Để Bách Lý Hiên tới thu thập Bách Lý Vô Hoan, về tình về lý, lại là thích hợp. Trước công chúng cùng nam nhân ôm ôm ấp ấp còn thể thống gì? Bách Lý Hiên đi lên chính là gầm lên. Lần trước thế nhưng để nghiệp chướng này chạy, lần này mặc kệ thế nào đều phải đem nàng bắt trở về. Thanh Nhi bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, sắp chịu không được nữa. Vô Hoan vốn là dựa vào Dung Chiêu, nghe Bách Lý Hiên nói như vậy, lập tức quay người ôm lấy Dung Chiêu cánh tay, đầu dựa vào vai Dung Chiêu, khiêu khích nhìn về phía Bách Lý Hiên, Bách Lý gia chủ thế này mới kêu ấp ấp ôm ôm. Dung Chiêu, suy xét qua hắn cảm thụ sao? Bách Lý Hiên ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét, ngươi ở trên đại lục làm ra nhiều chuyện như vậy, ngươi có nửa điểm lương tri không? Vô Hoan nhún vai, không có a. Nàng cũng không tin, Bách Lý Hiên khi thế nhân bôi đen nàng không ra một phần lực, chuyện nàng đã làm, căn bản không có bao nhiêu, hỏi cái gì lương tri? Bách Lý Hiên bị Vô Hoan ba chữ này làm cho á khẩu không trả lời được, nàng không phẫn nộ cũng không phản bác, cái này làm cho hắn như thế nào nói tiếp? Hai người trầm mặc đối diện, ai cũng không có đánh vỡ trầm mặc. Một bên ba người Tô Tú, bị không khí này làm cho có chút không được tự nhiên, bị Bách Lý Hiên thượng vị giả khí thế ép tới bọn họ có chút thở không nổi. Khuyết Cửu còn tốt, rốt cuộc huyết mạch thức tỉnh rồi, chỉ là bây giờ còn có chút khống chế không tốt cho nên mới sẽ lộ ra thần sắc hơi chật vật. Bách Lý gia chủ có phải hay không phát hiện ta lại xinh đẹp? Vô Hoan chậm chậm đứng dậy, lôi kéo làn váy, không biết xấu hổ khen mình. Bách Lý Hiên khóe mắt một trận run rẩy, xinh đẹp không? gocchuyenaudio.com, phát hiện càng ngày càng không biết xấu hổ nhưng thật ra không nói cũng biết. Bách Lý Vô Hoan, Vô Hoan duỗi tay đánh gãy Bách Lý Hiên, ta hiện tại không phải người Bách Lý gia, thỉnh không cần ở trước tên của ta thêm hai chữ Bách Lý, ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm, có rất nhiều người muốn cũng không được ở trước tên thêm hai chữ Bách Lý, nghiệp chướng này, thực hảo. Vô Hoan, ngươi, Vô Hoan lại lần nữa xen vào Bách Lý Hiên, không có người dạy ngươi phải lễ phép sao? Thỉnh ở vế sau thêm hai chữ cô nương, như vậy Bách Lý gia chủ mới giống có gia giáo, đường đường một gia chủ, nếu ngay cả điểm gia giáo này cũng không có, còn làm gia chủ cái quái gì. Liên tục hai lần bị Vô Hoan đánh gãy, Bách Lý Hiên nơi nào còn nhẫn được, lập tức đại trưởng vung lên, linh lực gào thét đánh thẳng Vô Hoan mặt. Vô Hoan duỗi tay túm lấy Dung Chiêu, dưới chân vừa chuyển, cả người liền núp vào sau lưng Dung Chiêu. Cách chương.